Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606, Tây Hoàng Nhân Tổ sống. Xác chết vùng dậy, Thẩm Bảo Bảo dị dạng, đám người rung động, trực giác huyết dịch khắp người sôi trào, thở ra khí đều là nóng rực, trái tim đột nhiên nhảy lên. Kia quan tài rơi, táng lấy Tây Hoàng Nhân Tổ, trọn vẹn dừng ở tại chỗ một hồi lâu. Vương Bình bọn người rốt cục hòa hoãn lại, bình phục lại kích động cảm xúc, ánh mắt sáng rực, ánh mắt chưa hề rời đi bộ kia bạch sắc quan tài rơi. Mây trắng giống như tiên khí, như long phượng quay quanh quan tài rơi. Ngô Lượng Vân Yên, Đổi Diệu xuất trần, mông lung ánh mắt, lờ mờ có thể thấy được. Bạch sắc hơi có vẻ trong suốt quan tài nằm trong quan tài lấy một người. Người kia lẳng lặng nằm tại quan tài trong quan, không nhúc nhích, rất là an tường, giống như ngủ say, cực giống trong truyền thuyết tiên nhân. Khí chất siêu phàm, dù là cách xa nhau lấy quan tài rơi, cũng là có phi phàm lộ ra, thoát tục hồng trần nhân thế. Bạch sắc quan tài rơi, quan tài cùng quan tài tử khép kín chỗ, từng tia mây trắng từ hướng nội tràn ra ngoài ra. Cùng tại đá, khí thể rất nhẹ rất mỏng, thuần trắng không tì vết, so tuyết còn muốn được không nhiều. Thánh khiết giống như thần, trắng như tiên, toàn thân chất liệu nhìn không ra là cái gì. Thuần trắng hơi trong suốt, như ngọc quang hoa, khắp chung quanh dưới ánh sao chiếu rọi sáng chói óng ánh. Rất giống đá chế thành, một bộ bạch sắc băng quan, tủ lạnh đối diện Vương Bình phương hướng vị trí, có khắc một cái to lớn chữ, người, to lớn. Người, chữ khắc vào quan tài rơi hẹp nhất hình vuông chỗ, chiếm cứ cái kia vị trí, có khó mà nói rõ ý vị. Lạc ấp tại tủ lạnh bên trên, chữ viết như mới, rực rỡ ngời ngời, chậm rãi tới gần băng quan, đi lên trước, đám người lâm đến băng quan trước ngừng lại, quan tâm chăm sóc chung quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung tại tủ lạnh bên trên, xung quanh đen như mực. Không phân rõ nơi đây có bao lớn, khảm nạm óng ánh bảo thạch như tinh quang, làm cho này dường như tinh không thế giới. Quan tài mai lơ lửng vũ trụ tinh hà bên trong, tựa hồ tại ngụ ý tại cửu thiên tinh không chi đỉnh. Quan sát trần thế, có chết cũng quân lâm thiên địa. Tây Hoàng Nhân Tổ, Vương Bình nhìn về phía hơi có vẻ trong suốt trong quan tài băng thân ảnh. Tại chỗ động dung, mặc dù đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng khi xác nhận trong quan tài băng thân ảnh, vẫn không có pháp ức chế kia phần kích động. Quan tài trong quan, một người nằm ở trong đó, dáng người cao ráo, không hiện vĩ ngạn, hơi có vẻ đơn bạc. Hắn an tường bình thản nằm tại trong quan mộc, đơn bạc thân thể lộ ra uy nghiêm, có làm cho người nghiêm nghị khí chất, thăng không dậy nổi khinh nhờn. Phát ra từ đáy lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Thân ảnh này, Vương Bình không chỉ gặp một lần. Phế tích bích họa, nghĩa địa trong núi cổ ta đội lên bích họa. Lúc trước Bạch Linh tái hiện cảnh tượng, hắn gặp một lần lại một lần. Tây Hoàng Nhân Tổ, ánh mắt của hắn thiếu đi ba khỏa. Lão già điên chú ý tới trong quan Tây Hoàng Nhân Tổ. Ánh mắt khép kín, nhưng mắt trái có chút lõm, tựa hồ mắt trái không thấy. Đang lúc lão già điên vì đó quỷ dị, coi là Tây Hoàng Nhân Tổ ánh mắt là bị đào, vẫn là thụ thương không có thời điểm. Trịnh Càn Châu nghe tiếng xem ra, nhìn xem quan tài trong quan mắt trái hơi lõm Tây Hoàng Nhân Tổ. Lúc này giật mình, là viên kia ánh mắt. Lão bà, ngày đó ta dẫn ngươi đi cái kia âm khí bộc phát địa. Viên kia ánh mắt quả nhiên là Tây Hoàng Nhân Tổ. Lão già điên sửng sốt một chút, nhìn về phía Trịnh Càn Châu, trong mắt có không hiểu. Chợt, Trịnh Càn Châu giải thích, mấy tháng trước hắn sẽ phát hiện lão bà Thẩm Bảo Bảo dị thường. là bởi vì hắn đợi lão bà đi xem sẽ hô hấp đồ vật. Lão bà Thẩm Bảo Bảo gây nên sẽ hô hấp đồ vật bạo động. Cái kia sẽ hô hấp đồ vật là một cái ánh mắt. Dựa theo hiện tại tình huống đến xem, viên kia ánh mắt vô cùng có khả năng chính là Tây Hoàng Nhân Tổ ánh mắt. Hết thảy câu đố cởi ra, sẽ hô hấp đồ vật quả nhiên là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể một bộ phận. Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Liên tưởng đến đây, Vương Bình, lão già điên, Trịnh Càn Châu vô ý thức nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo. Lập tức sửng sốt một chút, Thẩm Bảo Bảo chính nhìn chăm chú lên quan tài rơi bên trong Tây Hoàng Nhân Tổ. Nhìn đến xuất thần, đôi mắt đẹp có óng ánh, mà tại lúc này, kinh dị đám người một màn phát sinh, đám người trong mắt đã chết đi cực kỳ lâu Tây Hoàng Nhân Tổ động. Lẳng lặng nằm tại trong quan, mấp máy hai mắt Tây Hoàng Nhân Tổ, ánh mắt bắt đầu chín, phiêu nhiên mở ra, kinh khủng hỗn độn quang mang xuất phát, kia chỉ có mắt phải, con người sâu thẳm vô cùng, phảng phất toàn bộ vũ trụ cũng tại nó trong trận chìm nổi. Thiên địa giống như ở trong trận thai nghén, nhìn xem viên kia mắt phải, đám người sát na thất thần, cảm giác nhìn thấy không phải một khỏa ánh mắt, mà là một cái đứng tại nhân thế chi đỉnh, ngạo thế hoàn vũ bốn phương tám hướng người. Cái này cái người chính là thế giới, toàn bộ thế gian vây quanh hắn chuyển. Một khắc này, Vương Bình, lão già điên, Càn Châu ba người không nhịn được muốn thần phục. Phủ phục quy sát, nội tâm bay lên tôn sùng chi ý. Vương Bình thề đây là bọn hắn đời này thấy qua kinh khủng nhất ánh mắt. Cường đại, thâm thúy, chiếu sáng rạng rỡ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kia phần cảm giác. Lúc này, Tây Hoàng Nhân Tổ mắt phải lái, nhìn thẳng Thẩm Bảo Bảo, cả hai tương đối xem, thời gian giống như lúc này đình chỉ. Quan tài chảy xuôi mây trắng trở nên chậm chạp. Chậm chạp mang giống đình chỉ lưu động, biến hóa xảy ra bất ngờ. Vương Bình bọn người hô hấp ngưng, không dám thở mạnh, lão tử sắc mặt kinh dị, cảm giác trái tim nhảy tới cổ họng, muốn theo trong cổ họng bay ra. Tây Hoàng Nhân Tổ sống, vẫn là nói Tây Hoàng Nhân Tổ hắn còn sống. Đoạn đoạn thời gian, lão già điên ba người tư tưởng phi tốc vận chuyển, suy nghĩ đủ loại, nghĩ tới nhiều loại khả năng. Tây Hoàng Nhân Tổ đây là sống lại sao? Vẫn là kỳ thật chết rồi. Bất quá bởi vì Bảo Bảo đến, Tây Hoàng Nhân Tổ sống lại, bị Thẩm Bảo Bảo tỉnh lại, xác chết vùng dậy, lại hoặc là Tây Hoàng Nhân Tổ một mực không chết, ngủ say ở đây. Bọn hắn đến quấy nhiễu Tây Hoàng Nhân Tổ su di tinh. Đủ loại ý nghĩ phi tốc mà qua, lại kích động lại khiếp sợ. Nhưng mà phần này chấn kinh cũng không lâu lắm, đám người bỗng sửng sốt, lông mày cau lại, có loại dự cảm không tốt ở trong lòng lan tràn. Không thích hợp, Vương Bình trước lên tiếng. Tây Hoàng Nhân Tổ lấy Thẩm Bảo Bảo thần sắc rất không thích hợp, căn bản không có ôn hòa có thể nói, không có nửa điểm tương hòa, có chỉ là nhìn hằm hằm, phẫn nộ, căm giận ngút trời phảng phất muốn theo trong mắt phun ra. Những người khác cũng phát hiện tình huống không đúng, Tây Hoàng Nhân Tổ vì sao lại nhìn như vậy Thẩm Bảo Bảo? Này này, chúng ta có phải hay không lý giải sai một việc? Cục thế trước mắt, Trịnh Càn Châu nghĩ đến một cái khả năng. Lão bà cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có liên hệ, không nhất định là tốt quan hệ a. Vương Bình đột nhiên chấn động, cho tới nay, bọn hắn cân nhắc Bảo Bảo cùng Tây Hoàng Nhân Tổ quan hệ, đều là theo Tây Hoàng Nhân Tổ cùng Thẩm Bảo Bảo hữu hảo quan hệ cân nhắc. Không phải cân nhắc Thẩm Bảo Bảo là Tây Hoàng Nhân Tổ hậu nhân, chính là cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có trọng yếu quan hệ. Bọn hắn không để ý đến một điểm, Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có quan hệ, không nhất định chính là hữu hảo, có thể là cửu nhân cũng không nhất định a, hoặc là nói. cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có rất tốt quan hệ, nhưng lại làm qua có lỗi với Tây Hoàng Nhân Tổ chuyện người. Tây Hoàng Nhân Tổ xem Thẩm Bảo Bảo nhãn thần, vô cùng phẫn nộ, nhìn không ra một chút xíu hiếu hảo. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, đám người nhất thời không hiểu rõ tình trạng. Các loại, hắn giống như không phải đang nhìn đệ muội. Vương Bình theo Tây Hoàng Nhân Tổ ánh mắt nhìn đi qua, sắc mặt liền giật mình. Tây Hoàng Nhân Tổ có vẻ như không phải tại cùng Thẩm Bảo Bảo đối mặt, mà là tại xem Bảo Bảo ngực miệng. Đám người hơi ngạc nhiên, toàn bộ là dấu chấm hỏi mặt. Nhất đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, nhìn chằm chằm nữ hài tử ngực bộ, sau đó bộ mặt tức giận. Đây là cái quỷ gì tình huống? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.